chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, phần 74, nàng chật chân lúc sau, bị Lục Đình cõng đi rồi một đoạn, lại nghỉ ngơi đại khái hơn một giờ. Cảm giác đau đớn có điều giảm bớt, nàng cho rằng đã không có gì trở ngại, liền cắn răng kiên trì, cương chống tìm được rồi đồng mác, nàng không nghĩ lại cấp Lục Đình tăng thêm phiền toái. Dọc theo đường đi đều giả dạng làm không có việc gì. Nhưng nàng hiện tại ngồi xuống, quần dài hướng lên trên thu một đoạn, mắt cá chân lộ ra tới, ngồi ở đối diện Chu Thanh liếc mắt một cái thấy nàng ứ sưng mắt cá chân. Chợt liếc mắt một cái xem qua đi, cho rằng nàng mắt cá chân thượng triền một con rắn. Buổi chiều Lục Đình trong lòng cũng vẫn luôn nhớ đồng mắt cùng tiểu tượng. Hơn nữa Lâm Duyệt Kỳ không hé răng, cũng cho rằng nàng không có việc gì. Lúc này thấy nàng mắt cá chân, hận không thể chiều chính mình hai bàn tay. Hắn lập tức từ ba lô lấy ra thuốc mỡ, chúng mục nhìn chừng hạ, đem Lâm Duyệt Kỳ kia chỉ chân đặt ở chính mình trên đùi. Lâm Duyệt Kỳ nghiêng người mà ngồi, nhìn hắn nói, lão Lục, kỳ thật ta không nhiều đau, đi đường gì đó cũng không thành vấn đề. Chính là, ta tổng cảm thấy ngươi xuống tay thời điểm, ta sẽ đặc biệt, mưu sát đoàn đoàn mẹ ruột a. Lục Đình đem thuốc mỡ ở lòng bàn tay mặt khai, bao lấy nàng mắt cá chân, bắt đầu gắng sức trọng đẩy, mới vừa đẩy hai hạ, nữ hài thanh âm liền cùng giết heo dường như kêu lên. Có đem phi cơ trực thăng cánh quạt thanh âm áp xuống đi xu thế. Bị hắn như vậy một xoa, Lâm Duyệt Kỳ đau đến thẳng tiêu nước mắt, một chân đặng ở trên mặt hắn. Lục Đình, ngoặc kép, mọi người thấy một màn này, cũng đều nghẹn cười. Hoàng Hải trộm móc di động ra, bắt đầu lục video ngắn, nói không chừng một đoạn này còn có thể bị trở thành chứng màu, bỏ vào trong tiết mục đâu. Lâm Duyệt Kỳ ý thức được chính mình chân sông ngập trời đại họa, lập tức đem chân thu hồi tới, sở trường đi niết Lục Đình mặt, Lục lão cha ngươi không có việc gì, có đau hay không a? Ta cho ngươi xoa xoa, tuy rằng trên tay nàng có trả thù động tác, nhưng mắt cá chân thượng từ thuốc mỡ mang đến mát lạnh cảm, lại làm nàng trong lòng vui sướng hài lòng nhi, nàng trong lòng càng là vui mừng, liền càng nhịn không được lấy đôi tay đi xoa nắn Lục Đình kia trương nghiêm túc mặt. Lăng sinh sôi, đem Lục Đình cương trực công chính ngũ quan, vuốt ve thành hài kịch diễn viên mặt, như vậy ủy khuất ba ba lại không thể bão nổi Lục lão cha. Thật là cự đáng yêu. Mọi người, ngoặc kép, Lục Đình, ngoặc kép, ở ốm đau chung vẫn như cũ bảo trì là quan tâm thái. Hơn nữa vui sướng hài lòng nhi khi dễ hắn đoàn đoàn nương. Thật là, đáng yêu, trộm săn giả doanh địa, Lý Mộc Nhu đem ngao tốt canh gà, cho mỗi người phân phát một chén, bọn họ mới vừa uống một ngụm, liền đối với nàng chủ nghệ khen không dứt miệng, ngay cả vừa rồi đối nàng đánh quyển mao, đối nàng thái độ cũng nhu hòa rất nhiều, đinh nam nữ chủ lẫn nhau hấp dẫn một lần. Người đem thừa nhận một giờ đồ ăn biến thành nôn trừng phạt Nga tương đương, chương 59A. Lý Mộc Nhu ở tiếp thu đến hệ thống nhắc nhở kia trong nháy mắt, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, hỏng mất mà kêu ra tiếng, thẳng đến này một tiếng giống ra tới, có thể phát tiết, nàng mới thoải mái rất nhiều. Vì cái gì như vậy? Lâm Duyệt Kỳ không phải đã chết sao? Vì cái gì nàng còn sẽ cùng Lục Đình lẫn nhau sinh ra hảo cảm? Nàng cả người sụi lơ ở nơi đó, mười ngón khẩn thủ sẵn mặt đất, bùn đất từ nàng móng tay phùng lâm vào, chát đến nàng đau đớn vạn phần, nhưng mà này cổ đau đớn, lại không thắng nổi hệ thống Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình lại một lần mang cho nàng thương tổn. Giờ này khắc này, nàng mới ý thức được. Từ đầu đến cuối cùng nàng đối nghịch không chỉ có là Lâm Duyệt Kỳ, còn có Lục Đình, này hai người hợp nhau hỏa nhi tới khinh nhục nàng, làm nàng một lần lại một lần mà lâm vào thất bại tuyệt cảnh chung. Mọi người đang ở mồm to ăn canh, hưởng thụ mỹ thực, thực mau, mọi người đều cảm thấy trong chén đồ vật không thích hợp nhi. Uống đến trong miệng chính là một cổ lệnh người buồn nôn toan hủ mùi vị. bọn họ cúi đầu vừa thấy, canh gà cư nhiên còn có cái khác thứ gì. Chờ bọn họ đem canh gà đồ vật lay ra tới, lập tức nhịn không được nôn mửa lên, canh gà dưới lắng đọng lại, cư nhiên là tản ra toan hủ không rõ vật thể, nhìn kỹ, tựa hồ là người nôn. Giờ này khắc này, bọn họ trong đầu đối mỹ thực mỹ vị bị quên đến không còn một mảnh. Chỉ còn lại có kia cổ lệnh người ghê tởm toan hủ nôn. Lý Mộc Nhu thấy bọn họ phun thành một mảnh, lập tức từ trên mặt đất bò dậy chuẩn bị chạy trốn. Ăn nôn quyển mao, cho rằng Lý Mộc Nhu là cố ý tính kế bọn họ. Lửa giận chi thịnh, sao khởi một cây chùy, chiều Lý Mộc Nhu trên người đánh đi xuống. Châu Phi nam nhân xuống tay cực tàn nhẫn, con mạo hiểm khói đen củi lửa côn đánh hạ tới, trực tiếp đem Lý Mộc Nhu quần trước khai, đau đến nàng quỳ trên mặt đất kêu rên mấy ngày liền. Nàng đau đến trên mặt đất qua lại quay cuồng, trong cổ họng lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Giữa trán gân xanh bạo đột, ra một thân mồ hôi lạnh, mấy cái châu phi nam nhân vì tiết hận, bắt đầu đối nàng tay đấm chân đá. Nàng sở trường che lại chính mình đầu, nước mắt không ngừng trào ra tới. Vì giảm bớt thống khổ, nàng xúc thành một đoàn, nàng thề, nhất định làm Lục Bình cùng Lâm Duyệt Kỳ trả giá ngang nhau thảm thống đại giới. Quốc nội phát sóng trực tiếp ở Lâm Duyệt Kỳ 5 người tổ quyết định đi tìm Đồng Mác cùng Tiểu Tượng. Thời điểm kết thúc, các phóng hữu lòng nóng như lửa đốt, Châu Phi giã tượng tin tức trực tiếp bị trên đỉnh đứng đầu. Thăng Đồng Mác Tiểu Tượng muốn bình an thăng thăng 5 người tiểu tổ cố lên. Thăng thăng Châu Phi trộm săn giả thăng về tự nhiên bão lốc tiết mục tổ ở Châu Phi thu. Tao ngộ ngoài ý muốn video ở Weibo spam, đại gia tâm đều nắm đến một chỗ, Kỳ Đình vợ chồng nhất định phải bình an a, Dũng Cảm 5 người tiểu tổ nhất định phải bình an a. Cố lên, các ngươi bảo hộ voi, fan bảo hộ các ngươi. Kỳ Kỳ quá ngọt, Kỳ Kỳ nói muốn bắt sở hữu gia sản đi chuộc Đồng Mác cùng Tiểu Tượng kia một đoạn. Ta thật sự mau khóc, Kỳ Kỳ chỉ có mấy ngàn vạn tiền tiết kiệm sao? Ta còn tưởng rằng giống Kỳ Kỳ như vậy nữ minh tinh. Hẳn là thực giàu có, Đình Ca ngày thường, không cho Kỳ Kỳ tiền tiêu sao? QAQ các ngươi chẳng lẽ không ai để ý Lý Mộc Nhu sao? Mộc Nhu tiểu tỷ tỷ hiện tại sinh tử không rõ. Các ngươi cư nhiên ở chỗ này thổi Lâm Duyệt Kỳ. Các ngươi ghê tởm không ghê tởm. Lâm Duyệt Kỳ cũng chỉ là đủ tanh tưởi. Giả nghèo, ha ha, minh tinh tùy tiện chụp chàng diễn liền mấy ngàn vạn. Nàng mới mấy ngàn vạn tiền tiết kiệm. Ai tin đâu, nàng còn có nghề phụ đâu. Tại đây loại tiết mục giả nghèo. Có ý tứ, trợn trắng mắt chàng ngươi mã nghèo đâu. Mấy ngàn vạn mấy bộ phòng kêu nghèo. Giả nghèo tiêu chuẩn đều như vậy thấp sao? Kỳ Kỳ thiếu chút nữa bị dẫm chết. Nhà các ngươi Mộc Nhu tiên nữ nhì đầu cũng không hồi chạy tiến rừng cây. Nàng đương nhiên là trốn đi. Chẳng lẽ chờ bị dẫm sao? Này giới võng hữu thật xa điêu. Ha ha, ngọa tao. Các ngươi đi xem tiết mục tổ official Weibo. Lý Mộc Nhu mất tích. 5 người tiểu tổ đã đi trở về. Nhiếp ảnh gia cũng bị tiếp hồi. Nhưng Lý Mộc Nhu mất tích, các lộ võng hữu bắt đầu đi vây xem tiết mục tổ official Weibo. Tiết mục tổ official Weibo đối với phát sóng trực tiếp gián đoạn làm ra giải thích. Hơn nữa thuyết minh vài vị khách quý trước mắt tình huống. Trừ bỏ Lý Mộc Nhu, mặt khác khách quý đã về tới đại bản doanh, Lý Mộc Nhu đã mất tích 4 cái giờ. Cứu viện phi cơ trực thăng cùng với máy bay không người lái đang ở rừng cây truy tung thân ảnh của nàng, các phóng hữu đều nổ tung trào, này sợ là tự nhiên bão lốc thu gần nhất lớn nhất sự cố. Trước kia có quăng ngã đoan xương sống lưng, nhưng ở rừng cây mất tích vẫn là lần đầu, Châu Phi rừng cây to lớn, sài lang mãnh thú rất nhiều, muốn tìm một người cũng không dễ dàng. Buổi tối 7 điểm Money nổi danh đạo diễn phát Weibo, Trương Trấn V, Mộc Nhu, nhất định phải bình an trở về. Ta còn chờ ăn ngươi đồ ăn, cầu nguyện phía dưới một đám diễn viên đi theo bình luận điểm tán. Phảng phất Lý Mộc Nhu mất tích thành toàn giới giải trí đại sự. Ảnh đế Lệ Thu Kiệt cũng đã phát điều Weibo. Lệ Thu Kiệt V, bình an, cầu nguyện ảnh đế Weibo một phát. Các fan cũng đi theo lụa trắng chiều. Thăng Lý Mộc Nhu bình an thăng đề tài. Mặc Danh liền thượng đứng đầu. Nhìn đến này đề tài bị trên đỉnh Weibo. Lê Hành là dở khóc dở cười. Lệ Thu Kiệt hiện tại, thật là liền mặt mũi của hắn đều không cho. Vốn dĩ Lê Hành an bài người bắt đầu mang tiết tấu. Muốn đánh đến Lý Mộc Nhu không được xoay người. Hiện tại khen ngược, đại quân hắc còn không có giết đến. Lý Mộc Nhu mất tích liền trước kiếm lấy đại gia một đợt hảo cảm. Lý Mộc Nhu hiện tại là nhược thế quần thể. Nếu ai hiện tại đứng ra dẫm một chân, kia tất nhiên là bị người công kích nhân phẩm đạo đức bại hoại cùng với bỏ đá xuống giếng. Lê Hành chỉ có thể tĩnh xem này biến, lại chờ thời cơ. Buổi tối 6 giờ, hoàng hôn nghiêng hạ, không trung bị hong thành một mảnh ấm hoàng. Phi cơ trực thăng chậm rãi giảm xuống. Lâm Duyệt Kỳ dựa vào Lục Đình trên vai, ngủ đến chính Harmony bởi vì cabin nội bất bình ổn. Lục Đình toàn bộ hành trình dùng tay vịn trụ cái trán của nàng, để ngứa ngăn nàng đầu tài xuống dưới. Thẳng đến phi cơ đình ổn tắt lửa, Lục Đình mới nhẹ giọng đánh thức nàng. Lâm Duyệt Kỳ, nàng mơ mơ màng màng trả lời, ngẩng, một tiếng sau lại không tỉnh lại. Lục Đình không đành lòng đánh thức nàng, muốn cho nàng ngủ nhiều trong chốc lát. Lôi Tháp cùng Chu Thanh, Hoàng Hải bọn họ xuống phi cơ khi, đang chuẩn bị há mồm kêu hắn. Hắn lại dẫn đầu dựng thẳng lên một ngón tay che ở bên môi, làm một cái ra dấu im lặng. Ba người tay chân nhẹ nhàng xuống phi cơ, không dám phát ra quá lớn động tĩnh. Không có cánh quạt ầm vang thanh, Lâm Duyệt Kỳ nhíu chặt mày rốt cuộc giãn ra khai, hoàn toàn tiến vào thâm miên. Vì Trần An cấp quốc nội xem phát sóng trực tiếp võng hữu. Camera giá lại đây, quay chụp phát sóng trực tiếp ngoài lề. Lâm Duyệt Kỳ vốn dĩ dựa vào nam nhân trên vai, lại sau lại, vì càng thoải mái, phân biệt rõ miệng nhỏ sau, biến thành gối lên nam nhân trên đùi. Bởi vì đùi sánh vai bằng có thịt cảm, Lâm Duyệt Kỳ làm một cái thực ngọt mộng, mơ thấy chính mình nằm ở một chương mềm mại trên giường. Cả người nửa hãm trong đó, trên người cái lông ngỗng mềm mại thoải mái chăn bông, ngủ đến kiên định lại điềm mỹ. Hơn 10 phút sau, quốc nội còn ở thủ phát sóng trực tiếp võng hữu, rốt cuộc lại thấy hình ảnh, bọn họ sở thấy hình ảnh. Là một thân chật vật thả tóc rối tung Lâm Duyệt Kỳ nằm ở Lục Đình trên đùi ngủ. Nàng một con ống quần cuốn, có thể rõ ràng thấy nàng mắt cá chân sưng lên một vòng. Còn bôi màu trắng thuốc mỡ, mà Lục Đình ăn mặc mê màu quần cùng mê y phục rực rỡ. Đoan chính mà ngồi ở chỗ kia, thân thể đánh đến thẳng tắp, giống như quân nhân, không chút sứt mẻ, để ngừa Lâm Duyệt Kỳ nghiêng người từ hắn trên đùi trượt xuống. Hắn dùng tay trái vớt được Lâm Duyệt Kỳ Kamani ước chừng cũng là mệt mỏi. Chính nhắm mắt dưỡng thần, giờ phút này hắn tuy rằng không có tây trang dày da có vẻ ổn trọng. Mà khi hạ này thân càng có vẻ gần sát sinh hoạt. Làm võng hữu xem đến thiếu nữ tâm bạo lều, phòng phát sóng trực tiếp nội làn đạn. Hảo an tĩnh hảo ngọt hình ảnh a. Tuy rằng hai người đều thực chật vật. Nhưng là hảo có ái a, ta muốn khóc liêu, đây là cái gì thần tiên quyền lữ, ta mệnh lệnh các ngươi lập tức, tại chỗ bái thiên địa kết hôn. Này hai cái ngủ bộ dáng sao vậy có thể như vậy ngọt a? Mau mau, Đình ca, ta mệnh lệnh ngươi lập tức diêu tỉnh Lâm Duyệt Kỳ, mệnh lệnh ngươi lập tức cùng nàng cầu hôn, ta, lấy phen danh nghĩa mệnh lệnh các ngươi không được như vậy an tĩnh. Ôm, lưỡi hôn, lẫn nhau liếm, ngay tại chỗ lăn giường. Ngoặc kép, phòng phát sóng trực tiếp một đám võng hữu bị này bức họa mặt ngọt hôn mê. Phảng phất là làn đạn quá nhiều. Xoát tỉnh Lâm Duyệt Kỳ, nàng xoa xoa đôi mắt, ngáp một cái, nàng trợn mắt nhìn nhắm mắt dưỡng thần Lục Đình. Sở Trường nhéo một chút hắn mặt, Lục lão cha, chúng ta tới rồi. Lục Đình chậm rãi mở mắt ra. Vẻ mặt bình tĩnh nhìn nàng, nàng từ Lục Đình trên đùi lên, không cảm thấy có cái gì không ổn, Phải biết rằng bọn họ hai người không chỉ có là cộng đồng dưỡng dục béo nữ giao tình. Còn có lần này cộng hoạn nạn cách mạng hữu nghị, huynh đệ chi gian, không cần phân như vậy rõ ràng. Nếu Lục Đình liền chân đều không cho nàng gối, kia thật là keo kiệt đến không biên nhi. Lâm Duyệt Kỳ đứng lên duỗi cái lười eo, vừa mới chuẩn bị hạ phi cơ trực thăng. Lục Đình sở trường ngăn chặn nàng đầu vai, đi đến nàng phía trước, hơi ngồi xổm xuống huyền thân thể, dùng mệnh lệnh miệng lưỡi đối nàng nói. Đi lên, Nga, đều đến cửa nhà. Lâm Duyệt Kỳ cũng không hề cùng hắn khách khí, rốt cuộc không phải ở rừng cây, cũng không có nguy cơ từ phía. Lục Đình cõng nàng, ở chúng mục nhìn chừng hạ phản hồi doanh địa, trở về trên đường, Lâm Duyệt Kỳ nhìn mắt bốn phía, xác định không có camera quay chụp, mới vỗ vai hắn, nhỏ giọng nói, Lục ba ba, có chuyện, không biết đương không nên nói, ân, ta nói ngươi tin ta sao, có thể hay không cảm thấy ta bạch liên hoa, rằng, họ Lý, ở ta ngủ thời điểm cố ý hướng ta trên người phóng sâu. Ta ở đồng mác chân to dưới rơi kia một ngã, ta cũng hoài nghi là nàng kiệt tác, bất quá, ta không thấy rõ là nàng cố ý đá tới đầu gỗ. Vẫn là, Lục Đình đem mày ninh thành nghiêm túc chữ xuyên choan hình. Hết chương.